thực sự không biết là Hà Thu Nhiên là đang cố ý chọc giận anh hay là sao. Cô vẫn thản nhiên cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net